Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 219, chương 219. Ta đi, giết nhầm. Ta đi, lại giết sai. Lam Thiên Thành đầu ngón tay lấp lóe xanh thảm quang mang. Dưới đài cao, Nê Khôn hai con đại trùy lặng lẽ lóe lên tử sắc điện mang. Ngay tại Lam Thiên Thành sắp xuất thủ trong chớp mắt ấy, hai đạo tử điện từ hai con đại chùy bên trên bắn ra mà ra, mắt thấy là phải đụng vào nhau, tuôn ra phích lịch lôi âm. Đột nhiên, một đầu huyết ảnh phút chốc thoáng hiện tại hai đạo tử điện ở giữa. Lấy thân cản điện, tự thân cố nhiên bị tử điện nổ thành khói xanh. Nhưng kia hai đạo tử điện cũng bởi vậy chưa thể va chạm đến cùng một chỗ. Tuôn ra lôi âm, còn muốn dở mánh cũ. Trên bầu trời, Tào Chân tấm kia nổi bật tại huyết hải phía trên to lớn khuôn mặt. Phát ra một tiếng mỉm cười. Hắn ở trên cao nhìn xuống, quan sát toàn trường, mới không có đề phòng. Mới bị hai con đại chùy âm một tay. Hiện tại đã sớm chuẩn bị. Lại sao có thể tùy ý kia hai con đại chùy cố kỹ trọng thi. Trực tiếp thả ra một đạo huyết ảnh phân thân, chặn hai đạo tử điện va chạm. Thế nhưng là cứ việc hai đạo tử điện chưa từng va chạm, không có bộc phát lôi âm, Lam Thiên Thành đầu ngón tay nhưng vẫn là không hiểu run rẩy một chút. Thế là đầu ngón tay hắn phát ra cái kia đạo màu lam tia sáng, lại cùng Lục Tích Nhan gặp thoáng qua, phốc một tiếng, đánh trúng chính cùng Lục Tích Nhan chiến đấu. Còn sót lại vị kia huyết thần giáo địa tiên trưởng lão biến thành huyết ảnh. Cái kia đạo huyết ảnh bá một chút, bị phủ lên thành màu xanh thảm trạch, đi theo hóa thành một bãi thanh thủy, hoa một chút, rơi xuống nước trên mặt đất, lại chết bất đắc kỳ tử một cái. Tốt. Lục Tích Nhan mặt mày hớn hở, lớn tiếng gọi tốt, không hổ là nửa bước thiên tiên, một chỉ điểm sát địa tiên huyết ma, không cần tốn nhiều sức. Kia đã bị hai vị huyết thần giáo địa tiên trưởng lão giết chóc hơn phân nửa. Được không dễ dàng mới tại Lục Tích Nhan trợ giúp hả? Trốn qua huyết ảnh giết chóc Lam Thần Tông tiên nhân, khách khanh nhóm cũng nhao nhao ồn ào kêu to. Tông chủ uy vũ, ngoặc kép, Hư Dạ Nguyệt hai mắt chừng được căng tròn, miệng nhỏ trương thành o chữ, khó có thể tin nhìn một chút bãi kia thanh thủy, lại quay đầu nhìn xem Lam Thiên Thành, đi theo nhìn nhìn lại kia bầy thanh thủy, nhìn nhìn lại Lam Thiên Thành, một bộ không biết làm thế nào, trong gió xốc xếch bộ dáng, Tư Đồ Thượng cũng là trợn mắt hốc mồm, miệng đại trương. Không biết nói cái gì cho phải. Trên bầu trời, huyết hải bên trên, Tào Chân tấm kia đủ để bao trùm toàn bộ đảo nhỏ huyết sắc mặt to. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh phẫn nộ, lại mờ mịt luống cuống. Ây, Lam Thiên Thành trong mắt trồi lên một vòng vẻ xấu hổ. Cười khan một tiếng, thật có lỗi, tay run, Hư Dạ Nguyệt. Tào Chân một mặt tức giận nhìn xem Hư Dạ Nguyệt. Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại giết nhầm rồi? Ta cũng không biết a. Hư Dạ Nguyệt chân tay luống cuống, nắm lấy Lam Thiên Thành cánh tay, ngữ khí gấp rút nói ra, ngươi tại sao lại giết nhầm người? Cái kia một mặt phách lối tóc đỏ nữ nhân, mới là Tu La Thái tử a. Ây, Lam Thiên Thành trần chờ nói, vừa rồi tay run, không cẩn thận đánh chật. Nếu không, ta thử lại lần nữa. Nói, đầu ngón tay lại bắt đầu lấp lóe lam quang. Ừng ực, Tư Đồ Thượng khẩn trương nuốt xuống một miếng nước bọt. Không nói hai lời, thân hình lóe ra thoát ra mấy ngàn dặm. Bay thẳng đến chui đến tiểu thiên địa biên giới. Mặc dù người khác tại không trung, trên lý luận không có khả năng bị Lam Thiên Thành mộ sát lại lệch. Cũng không có khả năng lệch đến trên trời a, cũng không sợ một vạn, chỉ sợ vạn nhất Lam Thiên Thành đại thủ lắc một cái, chính xác lệch đến trên trời đâu. nửa bước thiên tiên một kích, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể tiêu thụ. Ở đây nhiều người như vậy, có thể không bị Lam Thiên Thành một kích điểm giết, cũng chỉ có đỉnh phong địa tiên huyết thần thánh tử Tào Chân, cùng tu la đạo luyện thể quái thai nhóm, Tư Đồ Thượng đều trượt, Hư Dạo Nguyệt trai Lơ Hạc Anh, cùng hai cái khác địa tiên tán tu, đương nhiên cũng không dám lưu lại, cũng là không nói hai lời, trực tiếp đi, trốn đến mấy ngàn dặm bên ngoài, thậm chí Lục Tích Nhan phụ cận Lam Thần Tông các tiên nhân cũng đều giải tán lập tức, cách xa nàng xa, bọn hắn hiện tại xem như minh bạch, tông chủ thời khắc này trạng thái, tựa hồ không thích hợp, có chút địch ta không phân. Mặc dù Lục trưởng lão thân phận khả nghi, mặt ngoài là cái cứng rắn thư sinh, trên thực tế lại là cái đại mỹ nhân, nhưng bất kể nói thế nào, Lục trưởng lão đều là đứng tại bọn hắn bên này, vừa rồi còn tại giúp bọn hắn ngăn cản kia hai cái đáng sợ ăn người huyết ma, nhưng tông chủ thế mà hướng Lục trưởng lão liên hạ sát thủ, mặc dù đều đánh chật, còn chó ngáp phải ruồi xử lý hai cái huyết ma, nhưng tông chủ nhìn qua tuyệt không tỉnh táo lại, lại chuẩn bị lần thứ ba thống hạ sát thủ. Bất quá tông chủ hiện tại trạng thái mơ hồ, chính xác tựa hồ cũng lệch đến quá mức, làm phòng bị tông chủ ngộ sát, tất cả mọi người vẫn là tranh thủ thời gian trốn xa một điểm. Rời xa, Lục trưởng lão, vi diệu, Lục Tích Nhan đem ba trượng thạch đao nằm ngang ở trước ngực, lưỡi đầy lôi âm, hét lớn, tông chủ đừng ra tay, ta là Lục Chí Thâm a, tuyệt đối đừng làm ra khiến người thân đau đớn, khiến kẻ thù sung sướng sự tình a. Lấy nàng, tu la cuồng chiến thể, chi cứng cỏi, dù cho bị Lam Thiên Thành một kích đánh cái chính, cũng sẽ không giống kia hai cái huyết thần giáo địa tiên trưởng lão bình thường chết được dứt khoát. Nếu nàng liều lĩnh liều chết một trận chiến, thậm chí có thể khiến lúc này trạng thái không tốt Lam Thiên Thành nỗ lực không nhỏ đại giới, nhưng nàng cùng Lam Thiên Thành liều mạng, há không chính làm thỏa mãn huyết thần thánh tử Tào Chân ý. Lục Tích Nhan mới sẽ không để Tào Chân ngư ông đắc lợi, ý đồ tỉnh lại Lam Thiên Thành. Chúng Lam Thần Tông tiên nhân khách khanh cũng nhao nhao phồng lên nguyên thần, đối Lam Thiên Thành phát ra thần niệm xung kích. Tông chủ đừng ra tay, Lục trưởng lão là người một nhà nha, người một nhà. Lam Thiên Thành ánh mắt một trận mê mang, Lục trưởng lão là người một nhà, đừng nghe bọn họ nói bậy. Hư Dạo Nguyệt ngực liên tiếp Lam Thiên Thành cánh tay, cắn Lam Thiên Thành lỗ tai, đồng tử bên trong lóe ra quỷ dị u quang, lấy một loại phiêu miểu mê ly ngữ khí nói ra, Lục Tích Nhan là tu la thái tử, là sát hại Lam Thần Tông đại trưởng lão hung thủ, những cái kia vì Lục Tích Nhan cầu tình người, tất cả đều là bị ma môn ma công mê hoặc tâm trí phản đồ. Gian tế, biết vì cái gì ngươi ngàn năm trước đó liền đã là nửa bước thiên tiên, nhưng về sau dòng dã ngàn năm đều không thể phóng ra kia cuối cùng nửa bước tấn vị thiên tiên sao? Cũng bởi vì những này phản đồ, gian tế, mê hoặc ngươi, liên lụy ngươi, hại ngươi trầm mê quyền thế, không cách nào chuyên chú thiên tiên chi đạo, bọn hắn lại có thể mượn ngươi che chở, làm mưa làm gió, tùy ý làm bậy. Ngươi muốn tấn vị thiên tiên, liền phải trước hết giết Lục Tích Nhan, lại đem tất cả phản đồ hết thảy diệt trừ. Như thế, Lam Thần Tông trên dưới mới có thể cố tật diệt hết, rực rỡ hẳn lên, ngươi cũng có thể bỏ đi quá khứ hết thảy gánh vác. Một thân nhẹ nhõm, tấn vị thiên tiên, Lam Thiên Thành ánh mắt một trận mê mang. Ta ngàn năm chưa thể tấn vị thiên tiên cố tật, nguyên lai tại nơi này. Hư Dạ Nguyệt nhếch miệng lên, trồi lên một vòng nụ cười quỷ dị, ngữ khí càng phát ra nhu hòa phiêu miểu. Không tệ, giết đi, vì thiên tiên đại đạo, giết sạch những này ngăn ngươi thành đạo vướng víu. Vì thiên tiên đại đạo, Lam Thiên Thành thì thào nói. Đầu ngón tay Lam Quang càng phát ra óng ánh. Tông chủ yểm lấy, Lục Tích Nhan cảm giác Lam Thiên Thành thần niệm đang muốn đem mình khóa chặt, lập tức hét lớn một tiếng. Mọi người cùng nhau xuất thủ, chém giết yêu nữ, thức tỉnh tông chủ, nói vung lên ba trượng thạch đao, chém ra một đạo huyết sắc đao cương, đánh phía Hư Dạ Nguyệt. Chúng Lam Thần Tông tiên nhân, khách khanh cũng không chậm trễ, riêng phần mình thi triển tiên thuật thần thông, tế lên tiên khí pháp bảo, hướng phía Hư Dạ Nguyệt đánh tới. Nhưng Lam Thiên Thành chỉ là vung tay áo phất một cái. Một đạo hư ảo xanh thảm sóng lớn ứng tay mà ra. Đầu sóng bổ nhào về phía trước, liền đem Lục Tích Nhan huyết sắc đao cương, Lam Thần chúng tiên tiên thuật thần thông toàn bộ vỡ nát. Tất cả tiên khí pháp bảo cũng bị chấn động đến gào thét một tiếng, quang mang ảm đạm, bay ngược trở về. Bất quá cũng bởi vì cái này vung tay áo phất một cái động tác, Lam Thiên Thành đầu ngón tay kia đã xúc đến cực hạn lam sắc quang mang. Bắn ra thời điểm lại lớn mất chính xác, đã không có trúng đích Lục Tích Nhan, cũng không thể đánh trúng bất kỳ một cái nào Lam Thần Tông tiên nhân, mà là không biết hướng chỗ nào đánh ra ngoài. Gặp hắn đánh chật, mọi người chính may mắn lúc, nơi chân trời xa chợt truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chúng tiên vội vàng theo danh vọng đi, đồng thời thần niệm quét qua, phát hiện Hư Dạ Nguyệt, hộ pháp Hạng Anh thế mà tại mấy ngàn dặm bên ngoài bị cái kia đạo bắn mất màu lam tia sáng đánh trúng, toàn thân bị nhuộm thành màu xanh thảm, tiếp lấy ngay cả nhục thân mang nguyên thần, thậm chí trên người tiên khí pháp bảo cũng bay nhanh hòa tan, rất nhanh liền hóa thành một bãi thanh thủy, đầy trời rơi xuống nước xuống tới, dung nhập phía dưới nước biển bên trong. Cái này lệch được cũng quá chuẩn a. Lam Thần chúng tiên chấn kinh không hiểu, tông chủ uy vũ, Lục Tích Nhan thì nhướng mày hét lớn, hai lần trước đánh chật, còn miễn cưỡng nói còn nghe được, nhưng lúc này đây, kia Hạc Anh ở xa bên ngoài mấy ngàn dặm đều bị một đánh giết chết. Cái này căn bản cũng không có thể là đánh chật, tuyệt đối là cố ý. Đối mặt Hư Dạ Nguyệt chấn kinh chất vấn ánh mắt, Lam Thiên Thành cười ha ha, nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng. Lần này, ta cũng thực là cố ý. Tên kia nhìn thấy ta ở cùng với ngươi lúc, trong mắt rất có ghen ghét chi sắc. Nhìn ngươi lúc ánh mắt, càng là làm ta không vui. Mặc dù hắn che giấu rất khá, nhưng há có thể giấu giếm được ta. Nữ nhân của ta, lại há lại cho người khác nhúng chàm. Nguyệt Nhi, ngươi sẽ không trách ta chứ? Hư Dạ Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp. Ngươi coi trọng như vậy ta, ta vui vẻ cũng không kịp. Như thế nào trách ngươi đâu? Bất quá, ngươi đã giết chán ghét người. Hiện tại có phải là nên giết Lục Tích Nhan rồi? Lam Thiên Thành mỉm cười. A, vì sao muốn giết nàng? Bọn hắn thích quyền thế, liền đem cái này quyền thế nhường cho bọn họ. Xem bọn hắn vì quyền thế phân tâm, trì hoãn tu hành, thọ nguyên hết lúc, hết thảy thành không, hối tiếc không kịp, chẳng phải là thú vị cực kỳ. Hư Dạ Nguyệt nói. Nhưng bọn hắn là người thiên tiên chi đạo vướng víu. Lam Thiên Thành thản nhiên nói. Ta đã nghĩ thoáng hết thảy, vậy liền có thể bỏ xuống đây hết thảy. Hôm nay chính là dỡ xuống bao phục, nhẹ nhõm hành đạo thời điểm, liền đem cái này không có chút ý nghĩa nào quyền thế lưu cho bọn hắn đi tranh đoạt đi. Bên cạnh ta có ngươi là đủ. Dứt lời, Lam Thiên Thành đột nhiên đứng dậy, nắm chặt Hư Dạ Nguyệt tay nhỏ, đem thân nhảy lên, hóa thành lưu quang, mang theo nàng biến mất vô tung vô ảnh. Ngoặc kép, Lục Tích Nhan trợn mắt hốc mồm. Tình huống như thế nào? Tông chủ chạy, chúng Lam Thần Tông tiên nhân cũng là không hiểu kinh ngạc. tông chủ mang theo yêu nữ đi rồi. Mặc kệ chúng ta à. Nơi xa không trung, Tư Đồ Thượng một mặt ngốc trệ. Vì sao lại dạng này? Lam Thiên Thành đang làm cái gì? Hư Dạ Nguyệt lại tại làm cái gì? Huyết Hải phía trên, Tào Chân tấm kia to lớn khuôn mặt mặt không biểu tình. Lam Thiên Thành một thế kiêu hùng, 3000 năm không gần nữ sắc, bây giờ rốt cục tại Hư Dạ Nguyệt trên thân phá giới. Nhưng cũng để hắn tính tình đại biến, Thành muốn mỹ nhân không cần giang sơn tình chủng. Cái này trò đùa nhưng lớn rồi. Một góc khác rơi, đã xem vô hình chi cung kéo căng Nghê Khôn làm đã tính trước. Trí tuệ vững vàng hình dáng, rất tốt, sự tình tiến triển, đều tại ta kế hoạch bên trong. Nếu như thế, là thời điểm kết thúc cuộc nháo kịch này. Vừa mới nói xong, Nghê Khôn tay phải năm ngón tay buông lỏng, chỉ nghe bành một tiếng vang giòn. Kia dài năm trượng thần tiễn lên tiếng bay ra, đột nhập chính phía trước kia dày đặc như kén huyết ảnh phong ba bên trong. Vừa mới tiếp xúc, vô số huyết ảnh liền nháy mắt dung nhập thần tiễn bên trong, lại không phải bọn chúng muốn lấy bản thân ô uế thần tiễn, mà là bị thần tiễn hút vào. Theo vô số huyết ảnh bị thần tiễn hút vào, thần tiễn càng biến càng lớn. Đảo mắt liền từ 5 trượng hóa thành 10 trượng, đi theo lại hóa thành 15 trượng, 20 trượng, không chỉ có thể tích càng biến càng lớn, càng có một cỗ như lỗ đen hút nhiếp chi lực, từ thần tiễn bên trên tán phát ra, không chỉ có đem tới tiếp xúc huyết ảnh cuồn cuộn hút vào, ngay cả xa xa huyết ảnh, đều bị kia hút nhiếp chi lực cưỡng ép lôi kéo qua đến. Vạn chim về lâm nhất dung nhập thần tiễn bên trong. Cái này thần tiễn, thế mà đem huyết ảnh trở thành chất dinh dưỡng. Nhìn thấy cái này một màn, Nghê Khôn mới biết hiểu vì sao trước đây vị kia danh xưng bất tử bất diệt, am hiểu nhất tiêu hao huyết thần thánh tử, sẽ tại 3000 năm trấn áp về sau suy yếu đến loại trình độ kia. Đường đường bất tử huyết ma, thế mà ngay cả ngay lúc đó Nghê Khôn đều đánh không lại, bị hắn loạn quyền đánh chết. Nguyên lai trung thổ giới 3000 năm trước, vị kia nửa bước thiên tiên thần tiễn, có thể hấp thu luyện hóa huyết ảnh phân thân, đem huyết ma lực lượng hóa thành của mình. Dù cho chủ nhân vẫn lạc, 3000 năm không người bảo dưỡng, thần tiễn cũng có thể bằng cái này một đặc tính. Cùng trước đây huyết thần thánh tử đối hao tổn, đem làm hao mòn đến chỉ còn một tia tí máu. Oanh long, thần tiễn phá không, phát ra kinh thiên sấm sét, trong nháy mắt, liền đem bay vụt đường đi bên trên hết thảy huyết ảnh thôn phệ không còn. Về sau đã hóa thành ngàn trượng cự tiễn thần tiễn, hung hăng đâm vào thiên khung phía trên huyết hải bên trong. Nó cũng không có xuyên thấu huyết hải, mà là giống đính tại kiên cố vật thể bên trên, gắt gao đính tại huyết hải bên trong, tiếp lấy tiễn thân cùng huyết hải tiếp xúc vị trí, khuếch tán ra một cái vòng xoáy khổng lồ, trong huyết thần biển máu tươi, bị kia vòng xoáy nắm kéo, cuồn cuộn không tuyệt đầu nhập vòng xoáy bên trong, lại bị thần tiễn hút vào, như thế nào như thế? Huyết hải phía trên, kia to lớn khuôn mặt, cũng bị vòng xoáy lôi kéo biến hình. Cảm giác mình, huyết thần biển, đang bị thần tiễn cuồn cuộn luyện hóa. Huyết thần thánh tử Tào Chân không khỏi phát ra một tiếng vừa kinh vừa sợ quát mắng. Cuối cùng là cái gì tiễn? Tiễn này vô danh, chuyên giết tà ma. Nghê Khôn gánh vác hai tay, mỉm cười nói, không hề nghi ngờ. Đây hết thảy, cũng tại ta kế hoạch bên trong. Cảm giác không cách nào chống lại thần tiễn hút nhiếp chi lực, Tào Chân quyết định thật nhanh, huyết hải một phân thành hai, đem đã bị thần tiễn hút nhiếp chi lực ảnh hưởng, không thể thoát khỏi bộ phận huyết hải chóc ra xuống tới. Mình mang theo đại bộ phận huyết hải, bỗng dưng rụt trở về. Đáng tiếc, ngươi không cách nào hoàn mỹ khống chế tiễn này, không có thể bắn chúng ta nguyên thần. ngươi sẽ không còn có cơ hội thứ hai. Vừa mới nói xong, huyết hải biến mất không còn tăm tích, thiên khung lại khôi phục xanh thảm, mà bị thần tiễn đinh trụ kia chừng 3000 dặm phương viên một phần nhỏ huyết hải vẫn cuồn cuộn không tuyệt bị thần tiễn hút vào. Nhìn xem thần tiễn hấp thu huyết hải, Nê Khôn có chút ít tiếc rẻ thở dài. Xác thực đáng tiếc, ta cuối cùng không phải nửa bước thiên tiên. Nếu như hắn là nửa bước thiên tiên, đã sớm một tiễn bắn trúng Tào Chân Nguyên Thần. Mà 3000 năm trước, trung thổ giới nửa bước thiên tiên sở dĩ không có đem trước đây huyết thần thánh tử tại chỗ bắn giết, là bởi vì chính nàng rất nhanh liền vẫn lạc, không cách nào tự mình luyện hóa trước đây huyết thần thánh tử nguyên thần. Chỉ dựa vào thần tiễn mình, chỉ có thể đem trấn áp làm hao mòn, đối bính tiêu hao, không cách nào triệt để diệt sát. Mà Nghê Khôn thì là ngay cả Tào Chân Nguyên Thần đều không thể bắn trúng. Nếu là bắn trúng Tào Chân Nguyên Thần, cho dù hắn không cách nào đem Tào Chân triệt để diệt sát, cũng có thể dùng thần tiễn đem Tào Chân trấn trụ, đợi đến mình cảnh giới đầy đủ lúc, lại đến thu thập Tào Chân. Bất quá mặc dù không thể một tiễn trấn áp Tào Chân, nhưng hắn thụ này một tiễn, huyết thần biển bị sinh sinh kéo xuống 3000 dặm, quy mô rút nhỏ gần 30%, thực lực tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Tào Chân hiện tại thực lực đã chưa hẳn có thể thắng dễ dàng Lục Tích Nhan, mà vây quét Lục Tích Nhan thập đại địa tiên đã chết 5 cái, Hư Dạ Nguyệt lại bị mang đi, chỉ còn lại Tào Chân, Tư Đồ Thượng cùng 2 cái địa tiên tán tu, có ta giúp đỡ, có Lam Thần Tông chúng tiên, còn lại Tào Chân 4 người, chưa chắc là chúng ta đối thủ. Trong lòng hơi một bàn hoàn song phương so sánh thực lực, Nê Khôn khoan thai cười một tiếng, hết thảy đều ở ta trưởng khống bên trong. Đưa tay triệu hồi kia đã xem 3000 dặm huyết hải đều hút nhiếp, đang trấn áp tiêu ma thần tiễn, Nê Khôn lại triệu hồi thí thần phi đao. Về sau thân hóa lưu quang, hướng về trung tâm đảo nhỏ bay trốn đi. Tào sư huynh, làm sao bây giờ? Hai vị huyết thần trưởng lão vẫn lạc, Ngu Tử Hư, Hạng Anh cũng đã chết. Lam Thiên Thành lại xảy ra ngoài ý muốn, còn mang đi Hư Dạ Nguyệt. Chỉ còn lại chúng ta 4 người, riêng là Lục Tích Nhan liền rất phiền phức. Lại tăng thêm cái kia hư hư thực thực tu la đạo bí mật truyền nhân Dương Tiễn. Còn có 4 cái Lam Thần Tông địa tiên, cùng 1 cái Khách Khanh địa tiên. Thế thì còn đánh như thế nào? Tư Đồ Thượng tuyệt không đem địa tiên trở xuống nhân tiên, bán tiên để vào mắt, chỉ là 20 mấy người tiên. Bán tiên, chớ nói Tào Chân, liền xem như hắn Tư Đồ Thượng, cũng có thể lấy sức một mình giết sạch sành xanh. Nhưng là 4 vị Lam Thần Tông địa tiên, 1 cái Khách Khanh địa tiên liên thủ, lại tăng thêm kia 20 mấy người tiên, bán tiên trợ thủ, cổ vũ, là đủ cùng Tư Đồ Thượng cùng kia 2 cái địa tiên tán tu chống lại. Chỉ Tào Chân một người, đối phó Lục Tích Nhan có lẽ có phần thắng, nhưng lại tăng thêm cái kia hư hư thực thực tu la đạo bí mật truyền nhân Dương Tiễn. Kia phần thắng tại ai? Coi như khó nói, cực kỳ Tư Đồ Thượng còn không biết. Tào Chân vừa vặn tại Nghê Khôn thủ hạ bị thiệt lớn. Tào Chân cũng không giải thích, thấy Nghê Khôn chính hướng về đảo nhỏ phi độn mà đến, trong tay còn cầm kia nhánh thần tiễn, trong lòng kiêng kỵ phía dưới, lúc này quát mắng một tiếng, còn đánh cái gì đánh? Đi, đang muốn rời đi lúc, Lục Tích Nhan đột nhiên kêu to một tiếng, muốn đi, hỏi qua ta không có. Tu La Tràng triển khai, phương viên vạn dặm Tu La Tràng, đem toàn bộ 8000 dặm tiểu thiên địa đều bao trùm ở bên trong. Tu La Đạo Tu La Tràng, không có nhiều như vậy loạn thất bát tao công năng, cũng sẽ không cho Tu La Đạo tu sĩ bất luận cái gì gia trì. Chỉ có một cái đặc tính, muốn rời đi, hoặc là bằng tuyệt đối lực lượng, sinh sinh oanh phá Tu La Chàng, hoặc là đánh chết Tu La Chàng chủ nhân. Chẳng qua nếu như có thể lấy lực oanh phá Tu La Chàng, đây cũng là có thể đánh chết Tu La Chàng chủ nhân. Căn bản không cần đến đào tẩu, nhưng mà Tào Chân thực lực mặc dù vượt qua Lục Tích Nhan, nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền không cách nào đánh vỡ Tu La Chàng. Cũng khó có thể tùy tiện giết chết Lục Tích Nhan. Một khi bị nhốt tiến Tu La Chàng, chiến đấu phía dưới có Dương Tiễn, Thần Tiễn hỗ trợ, thắng bại khó mà đoán trước. Thế là Tào Chân tại Lục Tích Nhan phát ra tiếng thời điểm, phút chốc thân hóa huyết ảnh, lóe lên một cái, liền kịp thời chui ra khỏi tiểu thiên địa, không có bị Tu La Chàng bắt đến. Tư Đồ Thượng phản ứng hơi chậm một điểm, muốn chạy, nửa thân thể đã bị huyết sắc quang mang bao trùm. Hắn cũng là ngoan nhân, quyết định thật nhanh, đem nửa người trực tiếp chém xuống, nửa người trên trốn chạy ra ngoài, nửa người dưới hóa thành hình dạng của hắn, lưu tại Tu La Chàng bên trong cùng Lục Tích Nhan đấu pháp. Về phần kia hai cái tu tán tu, rất không may bị lưu tại Tu La Chàng bên trong, đều không cần Lục Tích Nhan xuất thủ, bị trận này biến cố làm cho vô cùng biệt khuất phẫn nộ Lam Thần Tông chúng tiên. Đã lớn hô gọi nhỏ bay nhào qua, triển khai vây đánh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.